Tình mệnh, chương 14, C14, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu rồi mình không ngoi lên. Cũng chỉ là bởi vì, thì theo như nguyện vọng của một số ADS, mình sẽ ưu tiên bộ kia hơn. Vì thế tiến độ của bộ này sẽ chậm lại. Cũng như mình đã nói ở đầu bộ truyện này là đây chỉ là bản beta, có thể sẽ thay đổi hoặc tạm drop cho tới khi mình lo xong bộ bên kia. Thật ra tình mệnh đã được mình viết một cốt truyện đơn giản dạng dàn ý rồi. Và khi nào cảm hứng của mình quay lại thì mình sẽ bắt tay vào viết luôn. Mình đang học lớp 11. Và cực, kỳ, ngu, tự, nhiên. Và mình đã đi học lại rồi. Mới vào đã bị toán đè. Nên là mấy bạn cũng biết số phận của mình rồi đấy. Mình rất muốn ngồi viết tiếp nhưng sợ là thời gian đó phải ngồi học công thức lượng giác. Thứ mà mình đã trả toàn bộ lại cho giáo viên toán lớp 10. Thế nên mong mọi người thông cảm cho con âu vô dụng này và chịu khó ngồi lót dép hóng lâu lâu chút nha. Bonus, sáng ngày 7/8/2019 mình bị tai nạn trên đường đi học. Chấn thương chân, cụ thể là bong gân. Có thể nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới việc viết truyện của mình. Cách chương.